Cô vợ đánh cháo, chương 11, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Chương 11, không cởi, quần áo, làm sao tắm, rửa, để tớ suy nghĩ lại một chút. Kết quả cuối cùng là Hàn Tuyết, U đưa Thẩm Kiều về nhà họ Giả, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Thời gian 3 ngày cũng không, nhiều Kiều Kiều tính toán nhanh, một chút nghĩ kỹ rồi thì gọi điện, thoại cho tớ, lời nói của Hàn Tuyết U nói với, cô vang lên bên tai trong lòng Thẩm, Kiều cảm thấy phức tạp muốn chết, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Muốn tiếp tục ở lại nhà họ Giả, thì phải phá bỏ đứa bé trong bụng. Kiều Kiều, hai, cô con gái nhà, họ Thẩm gia không thể đều bị phá, hủy được. Thẩm Kiều nhìn chính mình, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Trong gương, rốt cuộc nên làm như thế nào, mới tốt đây, chẳng lẽ thật sự phải, phá bỏ đứa bé, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Đang suy nghĩ thì bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân thần, kinh Thẩm Kiều bỗng nhiên căng lên, cô mở cửa phòng tắm ra, đúng lúc. Thấy Tiêu Túc đẩy Dạ Mặc Thâm vào phòng, ánh mắt trong không chung đối, diện nhau, vẫn chưa tới một giây, Thẩm Kiều nhìn sang chỗ khác sau, đó sải rộng bước chân nhanh chóng, đi về phía trước, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Dừng lại, giọng nói lạnh lùng, vang lên, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Bước chân Thẩm Kiều dừng lại, như mọc rễ trên mặt đất không thể. Động đậy được, nghĩ kỹ chưa, đôi môi Dạ Mạc Thâm bí, mật mang theo một nụ cười, trào phúng ánh mắt nguy hiểm như, một con báo khát máu, hai ngón tay trỏ của Thẩm Kiều, xoắn vào nhau cắn môi dưới, không phải nói 3 ngày sao, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Cô dám làm tôi lãng phí 3 ngày, Dạ Mạc Thâm cao giọng ánh, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Mắt lại lạnh hơn mấy phần, Thẩm Kiều không nhịn được. Trừng to mắt anh nói lời mà không, giữ lời, đôi mắt đẹp kia trừng lớn, hiện, lên sự khiếp sợ và ngạc nhiên, giống, như suối nước lạnh phun trào. Dạ, Mạc Thâm hít đôi mắt hẹp dài lại, cười lạnh một tiếng, cô muốn chơi, có thể được, nhưng quy tắc thì do, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Tôi quyết định, chơi, đôi môi đỏ của Thẩm Kiều chấm AUN dày, một mạng sống mà anh nói, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Với mình đó là trò chơi, nếu như cảm thấy, không cam, lòng, rất phẫn nộ, vậy được rồi cô, dọn đồ đạc của cô đi cút ra khỏi nhà, họ Giả, nghe đến đó Thẩm Kiều nắm, chặt nắm đấm, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Anh là đang kích động cô rời đi, anh chính là không hy vọng cô ở lại, nhà họ Giả, dù sao còn có thời gian, Thẩm Kiều lười tranh luận với anh, nắm, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Đấm nắm chặt lại buông ra, Thẩm Kiều quay người đi vào trong yên, lặng lấy chăn mền trong góc ra trải, giường, Dạ Mạc Thâm vốn cho rằng cô, sẽ tìm mình làm ầm, ai ngờ cô một, giây trước còn trợn tròn mắt trong, mắt chứa đầy sự tủi thân, một giây, sau những tủi thân lại tan biến trong, vô hình, ngay sau đó cô quay người, không để ý đến anh nữa, hoàn toàn mặc kệ anh, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Cảm giác giống như đánh một. Quyền thật mạnh vào bông, khiến cho Dạ Mạc Thâm rất không thoải mái. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Tiêu Túc cậu đi ra ngoài, nghe anh nói thế Tiêu Túc hơi, sừng sốt thế nhưng cậu Dạ hôm nay tôi còn chưa giúp anh, cô ta không phải là muốn làm, mợ chủ à, những việc này về sau để, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. .CSO cô ta làm, Thẩm Kiều đang sửa sang chăn, màn giường chiếu ở phía trước nghe. Nói vậy, dừng lại động tác trong tay, một chút, sau đó đứng dậy, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Anh cần tôi làm cái gì? Nói cho cô ta biết, mợ chủ nhà, họ Dạ cần làm cái gì? Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Tiêu Túc nhìn Dạ Mạc Thâm một cái, không rõ anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn dựa theo ý nghĩ của, anh nói với Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Chân cậu Dạ bất tiện, lúc tắm, rửa cô cần ở bên cạnh trông nom tốt, nhất là lúc gọi phải đến ngay cậu Dạ, bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Nói xong, Tiêu Túc vẫn không yên, lòng, dứt khoát đi qua nói nhỏ với Thẩm Kiều vài câu. Thẩm Kiều lúc đầu chăm chú, lắng nghe, sau đó, khuôn mặt trắng, nõn dần dần đỏ ửng lên, cô khẽ cắn, chặt môi dưới của mình, nhất định, phải làm như vậy sao? Tiêu Túc là người có thần kinh, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Thô, nhếch môi, chắc chắn là như, vậy rồi, làm cho tốt vào, cẩn thận, không cậu Dạ nổi giận lại ném cô ra. Ngoài, Thẩm Kiều bị anh dọa rụt cổ một, cái, gật đầu tôi biết rồi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sau khi căn dặn xong, Tiêu Túc quay về báo cáo với Dạ Mặc Thâm. Cậu Dạ, vậy tôi đi trước. Tiêu Túc sau khi ra khỏi phòng, vẫn không thấy yên tâm, thế là đứng ở cửa dùng lỗ tai dán lên tường nghe động tĩnh bên trong. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trong phòng chỉ có hai người là cô và Dạ Mặc Thâm. Thẩm Kiều nhớ tới những lời vừa rồi Tiêu Túc nói với cô kia, gương mặt lại đỏ lên một chút. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Ngần người gì đấy, tới đây. Dạ Mặc Thâm đột nhiên lạnh giọng, hét lên một tiếng. Thẩm Kiều bị anh làm cho giật, này mình, bóng dáng bé nhỏ há, miệng run rẩy đi về phía anh. Run cái gì? Dạ Mặc Thâm nhìn, cô sợ đến không còn hình dáng, tức, giận không có chỗ chút lại trách một câu, đẩy tôi vào phòng tắm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Thế là Thẩm Kiều đành phải nghe theo lời anh nói đẩy anh vào phòng tắm. Phòng tắm nhà họ Dạ rất lớn, đại khái là cân nhắc đến chuyện chân Dạ Mặc Thâm không tiện cho nên đặc biệt xây dựng riêng. Chỉ là sau khi đẩy anh đi vào, hơi thở mạnh mẽ và lạnh lẽo trên người Dạ Mặc Thâm trong nháy mắt bao trùm cả phòng tắm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trong phút chốc phòng tắm bỗng dưng nhỏ đi, dựa theo lời Tiêu Túc nói, Thẩm Kiều nhỏ giọng hỏi, quần áo của anh ở đâu? Tôi đi lấy quần áo giúp anh trước. Đồ ngủ ở trong ngăn tủ thứ nhất, lấy bộ màu lam kia tới đây. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Được, Thẩm Kiều quay người đi lấy đồ ngủ màu lam. Lúc quay trở về phát hiện Dạ Mặc Thâm thế mà đã cởi áo ra trên người trần chuồng, khiến cho Thẩm Kiều giật nảy mình, hét lên một tiếng che mắt của mình lại rồi quay người sang chỗ khác. Gào cái quỷ gì? Dạ Mặc Thâm nhíu mày, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sao anh lại cởi áo ra? Nghe cô hỏi, trong mắt Dạ Mặc Thâm tràn đầy sự khó chịu, quay đầu phát hiện người phụ nữ kia thế mà đứng ở cửa, đưa lưng về phía anh, không dám đi vào. Anh cúi đầu nhìn mình một chút, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Không cởi quần áo, làm sao tắm rửa được? Sao thế, cô đang ra vẻ ngây thơ trong trắng với tôi sao? Thẩm Kiều muốn bảo anh mặc quần áo vào, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Anh nói rất đúng, không cởi quần áo làm sao mà tắm rửa được, đừng nói là bên trên, lát nữa bên dưới cũng phải cởi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều nhắm lại mắt, hít sâu một hơi, tự thôi miên mình, hai người đã là vợ chồng, rõ ràng trước khi gả đã làm công tác tư tưởng xong, bây giờ không nên bỏ cuộc. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều quay người, khuôn mặt nhỏ đã khôi phục sự bình tĩnh. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tôi đã lấy quần áo đến giúp anh còn cần cái gì không? Cởi quần. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Thẩm Kiều nghẹn họng một chút, đi ra phía trước, bỏ thắt lưng ra cho tôi trước. Bỏ thắt lưng. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Ánh mắt Thẩm Kiều nhìn lại Dạ Mặc Thâm, anh là người có chân bị tật, bình thường cũng không thể thề đi đứng để rèn luyện được. Thẩm Kiều còn tưởng rằng trên bụng anh, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net, chắn sẽ có rất nhiều mỡ thừa, thật sự không nghĩ đến đập vào mắt lại là lồng ngực cường tráng và bụng dưới bằng phẳng. Bị choáng à? Bỏ thắt lưng ra, không nghe thấy à? Đột nhiên giọng nói của Dạ Mặc Thâm lại vang, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Lên, Thẩm Kiều ngước mắt lên đối diện với đôi mắt sắc bén sâu thẳm của anh, cô bối rối gật đầu, hai tay run run bỏ thắt lưng ra cho anh. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Thế nhưng căn bản cô chưa động vào thứ này bao giờ, làm thế nào cũng không bỏ ra được. Dạ Mặc Thâm nhíu mày, nhìn vào người đang cúi xuống trước mặt mình, cổ áo màu trắng lúc ẩn lúc hiện, tay ở trên thắt lưng của anh run rẩy hồi lâu mà chưa tháo ra được. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cô cố ý à? Thẩm Kiều càng sốt ruột, hơn, lại càng không biết tháo ra như thế nào, quá căng thẳng nên giọng. Cô nghẹn ngào nói với Dạ Mặc Thâm, bạn đang đọc truyện trên TIUYA nặng N88.net. Tôi không, bàn tay của người phụ nữ mềm, mại không xương, mang theo sự ấm, áp mu bàn tay ma sát vào bụng dưới của anh, đôi mắt Dạ Mặc Thâm tối, sầm lại, màu đen trong mắt giường như ngưng tụ lại thành một cơn bão. Bạn đang đọc truyện trên TIUYA nặng N88.net. Anh, tự anh làm, được không? Chấm, anh, Thẩm Kiều còn chưa nói xong. Cổ tay đã bị Dạ Mặc Thâm cầm chặt, sau đó bị anh mạnh mẽ kéo vào. Bạn đang đọc truyện trên TIUYA nặng N88.net. Trong ngực, cách chương,